cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 68, không nỡ liền không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Quân Ly ở Đô Thành, bên người Mạc Lâm Uyên có rất nhiều đại thần phái người bảo hộ, bà ta không động tay được, nhưng biên giới thì khác, bà ta chỉ cần động tay chút trong quân đội Mạc Lâm Uyên cho dù chết cũng không ai biết bà ta làm. Sau đó, bà ta lại xuất chinh đánh bại Việt quốc đoạt lại đất. Dưới đại thắng, cho dù bà ta làm hoàng đế, chẳng lẽ còn có ai dám nói gì? Này đối với người một lòng muốn đăng cơ như bà ta mà nói thật sự là một cơ hội tốt. Lại nói, hành quân đánh giặc có cái gì khó? Mạc quốc so với Việt quốc giàu có hơn, chẳng lẽ bà ta còn thua sao? Nghĩ như vậy ngày kế lâm triều, bà ta liền đem chiến báo quang trước mặt chư vị đại thần, đáp ứng rồi tiếp Mạc Lâm Uyên hồi cung, còn tự mình phụng hắn vì đế. Chuyển biến đột nhiên này làm tất cả mọi người không biết nên vui hay buồn. Người đã trở lại, nhưng là thực mau, Thái hậu liền đẩy người đi ra ngoài chịu chết. Đến lúc đó thái tử chết ở biên giới, người khác đều chỉ có thể nói là hắn võ nghệ không bằng người, vận mệnh đã như vậy, thế nào cũng không tính lên đầu thái hậu, chiêu mượn đao giết người của thái hậu cũng thật sự quá tổn hại. Văn thừa tướng còn có chút hoài nghi, rốt cuộc hắn biết Việt quốc vừa mới trải qua nội chiến, sao lại đột nhiên có thời gian tới khiêu khích. Nhưng là vừa nghe chiến báo quân đội của Dạ Lệ hoàn toàn bị tân đế tiếp nhận. Tần đế xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trong vòng 3 ngày liền dẹp xong 2 tòa thành, đối với sức chiến đấu của địch nhân không có nửa điểm hoài nghi. Không nghĩ tới 2 tòa thành kia là Mạc quốc tự mở ra cửa thành, thừa tướng đang ở biên giới muốn trở về báo tin nhưng chờ trở về phòng chừng cũng đã muộn. Mạc Lâm Uyên cùng ngày đã bị Thái hậu tự mình tiếp vào cung, hơn nữa dùng tốc độ đăng cơ qua loa nhanh nhất, thẳng đến khi hắn cầm 10 vạn đại quân bị buộc đến chiến trường hắn vẫn là một bộ cái gì cũng đều không hiểu Thái hậu nói như thế nào, hắn làm như vậy. Thái hậu càng thêm cảm thấy đắc ý, một đứa nhỏ chưa học hành tử tế lại có thể thông minh đến mức nào. Các đại thần sôi nổi bóp cổ tay, đây là đưa tiểu hoàng đế đi chiến trường đó, rõ ràng chính là đưa hắn đi chịu chết, 10 vạn đại quân đều là người của Thái hậu, một khi rời kinh thành, hậu quả có thể nghĩ. Nhưng không muốn cũng phải muốn, Thái hậu áp nghị luận, lấy quy củ Mạc quốc là hoàng đế đăng cơ cần phải có công tích chặt đứt đường lui của Mạc Lâm Uyên. Cùng ngày Thái hậu đưa Mạc Lâm Uyên ra kinh, phía trên cửa thành đủ loại quan lại cùng bá tánh vây xem, Triệu Vân cầm thăng cấp thành Thái Hoàng, Thái hậu lôi kéo Mạc Lâm Uyên vẻ mặt không tha. Vừa trở về đã đi, Hoàng Nhi, Hoàng Tổ Mẫu thật là không nỡ. Mạc Lâm Uyên mặc một thân chiến bào bạch đế thêu kim long nghe vậy cười, hắn tuổi còn nhỏ, lớn lên lại tuấn tú, cười lên cho người ta cảm giác thật đúng là vô hại. Người thật sự không nỡ để chậm đi sao? Thanh âm thiếu niên thanh nhã làm Triệu Vân cầm sừng sốt, bà ta cũng không già, lại cho người ta cảm giác thực sắc bén, trên mặt có sát khí chợt lóe mà qua, nhưng mặt mày thực mau mềm xuống, bà ta tình ý chân thành nói. Thật sự không nỡ, ngươi xem ngươi vừa mới trở về, ai ra còn chưa nhìn kỹ ngươi, trên chiến trường nguy hiểm như vậy, nếu ngươi có chuyện gì ai ra không biết nên rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nói xong còn lấy tay áo che mặt làm như khóc, dù sao đứa nhỏ này thực mau liền chết, hơn nữa làm hòn đá kê chân chết, bà ta không ngại diễn một hồi tổ tôn tình thâm. Mạc Lâm Uyên nghe vậy, nhẹ nhàng cười, mắt phượng nheo lại làm như thập phần cao hứng. Người không cần thương tâm, hả? Triệu Vân cầm ngẩng đầu, xuyên qua tay áo nguy hiểm nhìn về phía hắn, lại nghe đối phương cười cười nói. Bởi vì trẫm sẽ không rời đi cho nên người không cần thương tâm. Triệu Vân cầm thất thố trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường. Đứa nhỏ ngốc ngươi đây là nói linh tinh cái gì? Hiện giờ có địch xâm phạm nước ta thân là thiên tử nên ra mặt chèn ép thu hồi đất ngươi sao có thể chưa lâm trận đã lùi bước. Mấy chữ cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu thanh âm không khỏi đề cao chút làm đại thần xung quanh uể oải không thôi đều nhìn lại đây. Mạc Lâm Uyên cười mà không nói. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp. Junly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mà lúc này, từ xa có một người báo tin cưỡi ngựa chạy tới, xa xa liền truyền đến thanh âm vui sướng lại hồn hậu của hắn. Báo, Việt quốc võ đế nghe nói bệ hạ đăng cơ, rất là vui sướng, quyết định lui binh trả thành, lễ tạ thần dâng lên hậu lễ, chúc mừng bệ hạ đại hỷ. Hắn nói một lần còn ngại không đủ, lại hô một lần, làm dân chúng phía dưới cùng văn võ bá quan đều nghe được rành mạch vui mừng vô cùng. Nghe ý thứ này, là không cần đánh giặc, Thái Hoàng Thái Hậu còn đang bi thương, nghe chiến báo kia nháy mắt cứng lại, sau đó liền cảm giác một trận gió lạnh đến xương, bà ta cả người giống như bị người tát cho một cái thật đau, choáng váng hồ hồ cả người ngốc tại chỗ. Không đợi bà ta nói cái gì, vẻ mặt bi thương của các đại thần mỗi người tinh thần rung lên, kích động hướng lại đây. Bệ hạ quả nhiên là chân long thiên tử, mới vừa đăng cơ, không uổng một binh một tốt liền hóa giải một trận chiến sự. đúng vậy, đã thu lại đất còn không cần hao tài tốn của. Công tích này của bệ hạ có thể so với thánh tổ. Đúng vậy, bệ hạ uy thanh hiền hách Việt quốc vừa nghe đã sợ chỉ phải dâng lên bảo vật làm sao còn dám chống lại. Bọn họ một câu đông một câu tây nói làm thái hậu sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Không đợi bà ta nói cái gì thái phó liền đi đầu quỳ xuống. Bệ hạ đến trời xanh tán thành, mang đến phúc trạch là may mắn của Mạc quốc, may mắn của bá tánh. Lão thần tại đây, nguyện bệ hạ phúc thọ kéo dài, tráng hưng Mạc quốc phát huy mạnh quốc uy, hậu trạch tứ phương. Thấy hắn quỳ, đại thần khác vội vàng xôn xao quỳ đầy đất. Nguyện bệ hạ phúc trạch kéo dài, ký thọ vĩnh xương. Một ít đại thần của thái hậu thấy thế cũng chỉ có thể quỳ xuống, rốt cuộc nhiều dân chúng đều nhìn như vậy. Thái hậu bị bọn họ nói tức giận đến cả người run rẩy. Các ngươi, không đợi bà ta nói ra nguyên cớ, dân chúng phía dưới nghe được thanh âm trên tường thành cũng vội vàng quỳ xuống. Nguyện bệ hạ phúc trạch kéo dài, ký thọ vĩnh xương. Tưởng tượng đến vị tiểu hoàng đế vừa đăng cơ này, bọn họ liền không cần đánh giặc cũng không cần nộp thuế, dân chúng nhiệt tình tăng vọt tiếng gọi ầm ĩ càng cao chút. Nguyện bệ hạ phúc trạch kéo dài, ký thọ vĩnh xương, tiếng hô che trời gào thét mà đến, làm người tai mắt chấn động. Trên tường thành, dưới tường thành, cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn trước mắt này, so với đại điển đăng cơ ngày trước còn long trọng hơn nhiều. Thái hậu nguyên bản không nghĩ làm thế nhân đối với Mạc Lâm Uyên có ấn tượng gì, dù sao hắn lập tức sẽ chết. Kết quả Mạc Lâm Uyên lắc mình biến hóa, đột nhiên biến thành điểm lành của Mạc quốc làm mọi người tán thành cũng nhớ kỹ. Nghĩ như vậy bà ta thiếu chút nữa té xỉu, lại bị Mạc Lâm Uyên vững vàng đỡ, hắn cười nói. Hoàng tổ mẫu là rất cao hứng sao, trẫm quả nhiên không cần đi rồi. Ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt chỉ vào hắn muốn nói chuyện, lại bị Mạc Lâm Uyên cầm tay. Hoàng tổ mẫu chẳng lẽ là muốn nói chuyện 10 vạn đại quân? Hắn cười đến phúc hậu và vô hại như cũ, tới tay trẫm rồi, trẫm nhất định sẽ thống trị thật tốt, tuyệt đối không để hoàng tổ mẫu lo lắng. Này đăng bù cho hai hôm trước nha. Gần Tết nên mình có hơi bận nên có ngày sẽ không áp chương mới được, nhưng mình sẽ cố gắng mỗi ngày một chương nha, dù ba, dù cách chương.